sủng ngươi, khiến ngươi hư hỏng. Chương 15:15, Kim Bộ Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất ngờ có được này mấy trăm lượng vàng, trong lòng Tịch Vũ đồng loạn tung tung phèo. Ngày tiếp theo hẻm nhỏ kia vẫn bị phong tỏa không người qua lại, các nàng tìm không được người nào làm rơi bạc, cũng không nghe thấy nhà ai làm mất bạc vàng gì. Lúc này, nàng mới tin lời Tiểu Hòa nói, hỷ thước cho tài vận. Hôm đến ngày Diêu gia nhị tiểu thư tổ chức thi hội, Tịch Vũ Đồng vì đáp ứng bồi tiếp Phượng Vũ Giao cùng đi nên rất sớm liền trang điểm diện đồ. Nàng nơi trán thoa thuốc mỡ của Phượng Vũ Dịch biếu tặng, vết tích đúng là nhạt đi không ít, lại bôi thêm yên chi bột nước che chắn, không nhìn kỹ đều không thấy được vết sẹo thương tích để lại. Đây là thi hội của danh môn nữ tử, tự nhiên thiếu không được một phen khá là. Nàng tuy không có hứng thú, nhưng cũng không thể làm mất mặt mũi phủ thái sư. Đặc biệt trước đây không lâu nàng cứu công chúa được hoàng đế tán dương ban thưởng, bây giờ càng là thanh danh hiển hách với tiểu thư các nhà, nếu mắc phải sai lầm, đúng là khiến người ta chê cười, làm nhục danh tiếng phủ thái sư. Tiểu Hòa, không phải thánh thượng ban cho vài món trang sức sao? Lấy tới ta xem một chút. Tịch Vũ Đồng bởi vì đạt được vàng lá, giải quyết được khó khăn tài chính nên nhìn đến đồ vật thánh thượng ngự ban cũng không còn phiền muộn như trước, cân nhắc một phen cuối cùng chọn cái vòng tay ba màu. Cái kia ba màu chủ yếu là màu trắng, màu xanh lục cùng màu tím, màu xanh lục chiếm cứ phần lớn diện tích, phần nhỏ là màu tím cùng đỏ, màu sắc thông suốt, đeo lên càng nổi bật cổ tay tinh tế trắng nõn. Tiểu Đào mang tới cho nàng, cười nói. Nô tỳ nghe nói vòng tay ba màu này thế gian chỉ có hai cách, một cái được ban cho Dịch Vương gia mẫu phi, ước chừng là vật chôn cùng. Vòng tay này của tiểu thư chính là độc nhất vô nhị, công chúa cũng không có, các tiểu thư kia phòng chừng thấy đều muốn sinh lòng hâm mộ. Tịch Vũ Đồng nghe thấy một cái khác ở trong tay mẫu phi của Phượng Vũ Dịch theo bản năng muốn cởi ra, nhưng suy nghĩ một chút làm vậy có điểm giấu đầu lòi đuôi, liền không cởi, giơ tay đâm đâm Tiểu Đào. Ngươi đúng là rõ mấy chuyện bát quái này mà. Tiểu Đào cũng không tức giận, hì hì nở nụ cười. Tiểu Hòa ở bên cạnh cũng xen vào nói. Tiểu thư lại không phải ngày một ngày hai biết nàng yêu thích hỏi thăm những thứ ngổn ngang này, ngài cần gì phải cùng với nàng tích cực đây. Tịch Vũ Đồng lắc đầu. Nếu ta là thật tích cực nha, đồ này sớm đã bị ta đánh bay ra ngoài. Chỉ là Tiểu Đào, lời này của ngươi có thể ở trước mặt ta nói qua loa cho xong, nhưng ở bên ngoài cũng không thể. Vũ Giao là nữ nhi của thánh thượng, ngày xưa ban thưởng tự nhiên không ít, vòng tay ba màu này của ta tuy ít ỏi, cũng không thể so ban thưởng ngày xưa của nàng. Tiểu Đào le lưỡi một cái, nô tỳ mới sẽ không ở trước mặt người ngoài nói như vậy, tiểu thư ngài yên tâm đi. Lúc này, có người làm lại đây thông báo nói xe ngựa của công chúa đã đến, Tịch Vũ Đồng lúc này mới dừng lại thuyết giáo, mang theo hai người Tiểu Đào cùng Tiểu Hòa đi ra ngoài. Nàng vốn có chuẩn bị xe ngựa, nhưng Phượng Vũ Giao mời cùng đi cũng chỉ có thể mang theo Tiểu Hòa cùng Tiểu Đào lên xe của đối phương vậy. Hôm nay Phượng Vũ Giao mặc quần áo màu lam nhạt, bên ngoài cháo một tấm lụa mỏng, sấn đến dáng người uyển chuyển, trên đầu đeo cây châm có hình một nhánh lưu ly hồ điệp càng sặc sỡ lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm nàng đang quan sát đối phương, Phượng Vũ Giao cũng quan sát nàng, còn trước một bước mở miệng trêu ghẹo. Vũ Đồng ngày xưa đại thể là quần áo hồng nhạt, hôm nay mặc này màu xanh nhạt xem ra đúng là thận trọng không ít. Tịch Vũ Đồng nhịn nhiều ngày, hôm nay mới thay đổi màu sắc, cũng quyết định sau này sẽ không tiếp tục mặc xiêm y béo mập kia nữa, nghe rõ bạn tốt trêu ghẹo nhất thời nói tiếp. Sau này xem ra ta phải thử những kiểu dáng màu sắc khác nhiều hơn mới được. Phượng Vũ Giao mặt mày mỉm cười, vậy ta liền chờ, lấy dung mạo Vũ Đồng, đổi loại màu sắc kiểu dáng nào cũng đẹp. Nói, nàng lại nghĩ tới cái gì? Trước đó vài ngày phụ hoàng thưởng cho ta hai tấm tơ lụa, ta mới dùng một thớt, đưa ngươi một thớt được không? Tịch Vũ Đồng lắc đầu, thánh thượng đưa cho ngươi, ta cũng không dám nhận. Bất luận Phượng Vũ Giao nói như thế nào, nàng chính là không tiếp, mãi đến tận khi vào đến Diêu gia đều không đáp ứng. Ngươi cũng thật là quật cường. Tịch Vũ Đồng không tiếp lời, trên mặt mang cười, để Phượng Vũ Giao đều tức giận không đứng lên nổi. Tham kiến công chúa, Diêu gia nhị tiểu thư Diêu Tiếu Liễu mang theo tiểu thư các nhà thăm hỏi Phượng Vũ Giao xong, lúc này mới chú ý tới Tịch Vũ Đồng bên người nàng, mặt biến sắc nhưng còn ngại Phượng Vũ Giao ở đây cũng không nói gì, chỉ là cười nghênh đón đi vào trong phủ. Bởi vì thái sư cùng thừa tướng bất hòa, vì vậy xưa nay hai phủ thái sư cùng thừa tướng đều không qua lại với nhau, đây vẫn là lần đầu tiên Tịch Vũ Đồng đến phủ thừa tướng. Thừa tướng là huynh trưởng của hoàng hậu, trong triều lại có thế lực, vì vậy phủ thừa tướng cùng biết điều phủ thái sư không giống nhau, diện tích rộng lớn, bên trong trang hoàng cực kỳ xa hoa tinh xảo, giả sơn nước chảy, đình đài lầu các không ít. Mấy người đi đến mới biết cuối cùng được Diêu Tiếu Liễu dẫn đường đến hoa viên nơi tổ chức thi hội lần này. Phượng Vũ Giao thân phận cao quý tự nhiên là ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên ngồi xuống là vị trí của tiểu thư các nhà, ấn theo cấp bậc của trưởng bối nhà mình trong triều lần lượt ngồi, người thứ nhất bên trái chính là Diêu Tiếu Liễu. Trước mỗi chỗ ngồi đều có nhãn hiệu đề tên, chưa có thiếp mời Tịch Vũ Đồng nhìn khắp nơi cũng không tìm được chỗ của mình, đứng giữa một đám người đang ngồi có chút giống dáng vẻ hạc giữa bầy gà. Chú ý tới điểm ấy, sắc mặt Phượng Vũ Giao lạnh xuống. Bản công chúa không phải đã nói sẽ dẫn theo người đến sao, Diêu nhị tiểu thư vì sao không sắp xếp nhiều thêm một cái chỗ ngồi. Diêu Tiếu Liễu tự nhiên là nhận được phân phó, nghe vậy đứng dậy. Công chúa điện hạ, thần nữ cho rằng công chúa mang theo chính là cung nữ thiếp thân Thanh Quân cô nương, cũng không nghĩ tới là Tịch tiểu thư, vì vậy chuẩn bị thêm một chỗ ngồi cho nha hoàn. Nếu như Tịch tiểu thư không ngại có thể đến ngồi chỗ đó. Tịch Vũ Đồng cùng Phượng Vũ Giao tự nhiên không tin, nếu là mang theo nha hoàn cần gì phải cố ý giải thích rõ ràng sắp xếp thêm chỗ ngồi, Diêu Tiếu Liễu này hiển nhiên là bắt được chỗ trống trong lời nói của Phượng Vũ Giao, muốn làm Tịch Vũ Đồng lúng túng. Một đời trước Tịch Vũ Đồng ở hậu cung nhiều năm, bởi vì rất được Phượng Vũ Dịch sủng ái tự nhiên hiểu được các loại âm mưu quỷ kế, mấy trò vặt như này chỉ có thể coi là ăn sáng, vì vậy cũng không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi nàng là do Phượng Vũ Giao mang đến, không cho nàng mặt mũi Phượng Vũ Giao tự nhiên cũng khó nhìn, muốn nổi giận cũng là Phượng Vũ Giao đứng ra. Phượng Vũ Giao trong lòng không thích, Vũ Đồng là khách nhân của bản công chúa mời tới, ở đâu có đạo lý khách không vị trí chủ nhân lại yên tâm vào chỗ. Không bằng Vũ Đồng ngồi chỗ của bản công chúa đây cũng không để tâm ngồi một chút ở vị trí của Diêu nhị tiểu thư, không biết Diêu tiểu thư có thể đáp ứng không? Nàng này vừa nói, mấy người phía dưới cùng nhau nhìn về phía Diêu Tiếu Liễu thấy sắc mặt nàng khác thường, có người lo lắng, có người cười trên sự đau khổ của người khác. Nếu như không phải Phượng Vũ Giao muốn ngồi, nàng đúng là có thể phản bác. Nhưng hôm nay Phượng Vũ Giao mang thân phận khách nhân cùng chủ nhân tới nói, lại thêm nàng là công chúa, vị trí này Diêu Tiếu Liễu không muốn cũng chỉ có thể để cho. Nàng vô muốn làm Tịch Vũ Đồng xấu mặt không nghĩ lại khiến người ta nhìn thấy chuyện cười của chính mình. Diêu Tiếu Liễu trong bóng tối hầu như xả nát khăn trong tay, mới bỏ ra mặt mỉm cười, đứng dậy nhìn về phía Tịch Vũ Đồng, trong mắt bao hàm uy hiếp. Là thần nữ cân nhắc không chu toàn, công chúa chắc chắn là phải ngồi vị trí chủ tọa rồi, còn về phần Tịch tiểu thư nếu không ngại có thể ngồi chỗ thần nữ. Dưới cái nhìn của nàng, tuy Tịch Vũ Đồng cũng là nữ nhi của nhất phẩm quan chức nhưng thực quyền trong tay thái sư không sánh được thừa tướng, lại không bằng như thế cái hoàng hậu nhà các nàng, nàng nguyện ý thoái nhượng đã là cho mặt mũi, Tịch Vũ Đồng không có khả năng để ý đến khác biệt vị trí. Nhưng phải làm cho nàng thất vọng rồi, đang lu cánh mắt mọi người hiếu kỳ, Tịch Vũ Đồng chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn, nàng không phải là trái hồng mềm dễ dàng để người ta bắt bí, bị người chê cười cũng sẽ không như thế buông tha cho kẻ cầm đầu. Huống chi hai nhà vốn như nước với lửa, không nhân cơ hội này bày ra khí đúng là không còn gì để nói. Chú ý tới ánh mắt mọi người cười trên sự đau khổ của người khác, nụ cười trên mặt Diêu Tiếu Liễu cũng không duy trì được nữa, ý nghĩ muốn nuốt trọn Tịch Vũ Đồng đều có. Phượng Vũ Giao chú ý tới vẻ mặt của nàng, thanh nhâm cười khẽ. Diêu nhị tiểu thư, người có nghe thấy Vũ Đồng nói không múa không? Diêu Tiếu Liễu hoàn hồn, vội vã cười làm lành, vậy không biết Tịch tiểu thư muốn như thế nào? Tịch Vũ Đồng nhìn Diêu Tiếu Liễu một vòng, Diêu Gia so với Tịch gia càng giàu có hơn, Diêu Tiếu Liễu thân là nhị tiểu thư tự nhiên là không lo ăn mặc, một thân hơn nửa chắc chắn là tỉ mỉ chuẩn bị, trang sức cũng rất đáng giá. Diêu Tiếu Liễu bị nàng nhìn ra sợ hãi, đáy lòng càng hận chết nàng. Nàng cười cười quay đầu lại hướng Phượng Vũ Đao, công chúa thần nữ cũng không phải người không hiểu chuyện, đương nhiên sẽ không làm khó dễ Diêu nhị tiểu thư. Mặt khác Diêu nhị tiểu thư hôm nay trang phục phát triển, trên đầu bộ Diêu kia càng là không tệ. Nàng nói như vậy, người ở chỗ này nếu còn không hiểu thì chắc chắn là giả bộ không hiểu. Diêu Tiếu Liễu nghĩ thấy công chúa tự nhiên chọn là trang sức đắt tiền mình yêu thích. Đặc biệt là kim bộ Diêu Phượng Hoàng bỏ ra mấy trăm lượng bạc trắng mua này, thợ làm khéo trông rất sống động, lúc bình thường đi trông như Phượng Hoàng Niết Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến nước này, nàng có chút cưỡi hổ khó xuống, nhưng đối diện ánh mắt bất mãn công chúa, nàng có không muốn như thế nào đi nữa thì bộ diêu này cũng chỉ có thể lấy xuống, giao cho nha hoàn đưa đến trông tay Tịch Vũ Đồng. Thấy dáng dấp Tịch Vũ Đồng cầm ngắm nghía, nàng không cam lòng, liền nói. Đều nói văn thái sư nghèo khó, không hề nghĩ rằng Tịch tiểu thư ngay cả kim bộ diêu nho nhỏ này cũng cảm thấy hiếm lạ. Tịch Vũ Đồng nghe ra nàng ẩn ý giễu cợt cũng không tức giận, phất tay một cái gọi Tiểu Đào đến, sau đó cầm bộ diêu trong tay cắm trên tóc. ta đã nói hôm nay ngươi có tài vận mà, bây giờ vừa vặn bộ diêu này thưởng cho ngươi, còn không mau cảm ơn diêu nhị tiểu thư. Tiểu đào tự nhiên hiểu được ý tứ của nàng, chú ý tới diêu tiếu liễu vẻ mặt vặn vẹo, trừng mắt nhìn tiểu thư, sau đó xoay người hướng về diêu tiếu liễu thấp thấp người xuống. Nô tỳ tạ diêu nhị tiểu thư. Tịch Vũ Đồng đem bộ diêu này đưa cho nha hoàn, vậy thì là nói diêu tiếu liễu nàng cùng nha hoàn không kém. Diêu tiếu liễu thoáng nhìn ánh mắt của các tiểu thư kia, sắc mặt lại thanh lại tử, trong lòng ngột ngạt tức khí. Phượng Vũ Giao thấy Tịch Vũ Đồng đã giải tỏa tức giận, vội vã lên tiếng để các cung nữ chuyển cái ghế đến bên cạnh Tịch Vũ Đồng ngồi xuống, sau đó để diêu tiếu liễu chủ trì thi hội. Diêu tiếu liễu trong lòng tối tăm, nhưng thi hội lần này là nàng khởi xướng, tức giận như thế nào đi nữa cũng chỉ có thể trước tiên kìm nén, đứng dậy chủ trì. Lời của Editor, Đồng Nhi, người không đụng ta, ta hà cớ gì đụng người. Editor, diêu tiếu liễu, đáng đời nhà ngươi. Đọc mà ưng cái bụng ghê, 10 điểm ứng xử cho thí sinh Tịch Vũ Đồng. Đây là một mẫu kim bộ diêu. Kim bộ diêu, kim, vàng, bộ, bước chân, diêu, rung động, là loại châm cài có đính chuỗi ngọc của nữ từ cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha. Cách chương.